Chàng rể siêu cấp, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063, bàn giao thế nào đây? Từ trong đôi mắt kiên định của Phi Linh Sinh, Hàn Tam Thiên có thể nhìn ra Hàng đã hạ quyết tâm. Có lẽ đối với người như nàng mà nói, đột phá thần cảnh đã trở thành mục tiêu duy nhất và cuối cùng rồi. Tuy rằng đây không phải là thư mà Hàn Tam Thiên có thể hiểu được, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận sự kiên trì của Phi Linh Sinh, dù sao mục tiêu mà mỗi người theo đuổi đều không giống nhau. Ví dụ như anh chẳng hạn, thư anh muốn chính là có thể giải quyết được tất cả phiền phức, sau đó tìm một chỗ như Bông Lai tiên cảnh, sống cuộc sống an ổn cũng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, nhưng điều kiện đầu tiên để có được sự yên ổn này, đó chính là giải quyết tất cả phiền phức, mà muốn giải quyết phiền phức đương nhiên là anh cần phải có thực lực mạnh mẽ. Cho nên theo mặt nào đó mà nói, tuy rằng mục đích Hàn Tam Thiên và Phi Linh Sinh không giống nhau, nhưng việc mà bọn họ làm đều có hiệu quả như nhau. Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt Phi Linh Sinh, nàng vẫn đang hơi khom người xuống, nàng không ngại buông thứ gọi là tôn nghiêm của cường giả cảnh gì đó. Y cực sư ở trước mặt Hàn Tam Thiên, dù sao Hàn Tam Thiên ở trong mắt Hàng cũng đã là kẻ mạnh thần cảnh, mà kẻ mạnh thì có thể được tất cả mọi người tôn trọng. Đến khi Hàn Tam Thiên vẽ ấn ký khế ước trên trái Phí Linh Sinh vẫn còn một cơ hội cuối cùng để hối hận, nhưng Hàng không làm như vậy, mà thuận lợi tiếp nhận khế ước. Đến bây giờ, Phí Linh Sinh đã trở thành con rối của Hàn Tam Thiên, một con rối cảnh giới cực sư. Hàng thật giá thật mạnh hơn Trung Khải Sơn rất nhiều lần. Gia tộc Tây Môn, Trung Khải Sơn đang thảo luận với Tây Môn Tần về chuyện của Hàn Tam Thiên khi ở trong Hoàng Long Điện, đột nhiên Trung Khải Sơn ngẩng đầu, nhìn về núi Phượng Hoàng. Ngươi làm sao vậy? Tây Môn Tần khó hiểu hỏi, ánh mắt Trung Khải Sơn mang theo vẻ nghi hoặc nói. Không biết, đột nhiên vừa này có một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng mà lại biến mất rất nhanh. Có liên quan đến Tam Thiên Tông sao? Tẩy Môn Tần hỏi, nếu ông ta nhìn về hướng núi Phượng Hoàng đầu tiên, như vậy chuyện này nhất định có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Trung Khải Sơn lắc đầu, loại cảm giác này đến rất bất ngờ, hơn nữa cũng biến mất rất nhanh, làm cho ông ta hoàn toàn kịp cảm ứng xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Có liên quan đến Hàn Tam Thiên hay không, chính ông ta cũng không thể khẳng định được. Không biết, có lẽ là thá. Trung Khải Sơn nói, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong ông ta, mơ hồ xuất hiện một tia lo lắng. Hàn Tam Thiên và Hoàng Long Điện thật sự sẽ trở thành kẻ thù sao? Tây Môn Tần hỏi, vừa rồi bọn họ đang thảo luận vấn đề này, từ này đến giờ Tây Môn Tần vẫn đang phỏng đoán như vậy, đương nhiên hắn ta không sợ hãi, ngược lại còn chờ mong 7 giờ gia tộc Tây Môn phụ thuộc vào Hàn Tam Thiên, bất kể Hàn Tam Thiên làm gì, gia tộc Tây Môn đều phải đuổi kịp bước chân của Hàn Tam Thiên, một khi Hàn Tam Thiên thật sự đối địch với Hoàng Long Điện như vậy gia tộc Tây Môn cũng sẽ trở thành kẻ thù của Hoàng Long Điện. Nhưng mà đối với Tây Môn Tần, chuyện này cũng không phải là một tin tức xấu. Dù sao lực ảnh hưởng bây giờ của gia tộc Tây Môn cũng đã rất lớn. Đã sắp chạm đến điểm giới hạn của đế tôn, dẫm vào vết xe đổ của gia tộc Bạch Linh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà muốn tránh tình trạng ấy xảy ra chỉ có thế phải hủy quyền lực của Hoàng Long Điện. Ở trên đời này, người có thể phá hủy được quyền lợi của Hoàng Long Điện Tây Môn Tần thấy cũng chỉ có mình Hàn Tam Thiên mới có thể làm được. Thật ra trong lòng ngươi đã có đáp ân, cần gì phải hỏi lại ta nữa chứ? Trung Khải Sơn nói, tuy không hỏi tường tận nhưng trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đột nhiên Hàn Tam Thiên sáng lập ra Tam Thiên Tông không phải là suy nghĩ nhất thời nổi lên trong đầu, nhất định anh đã có tính toán gì đây rồi. Ta chỉ muốn ngươi cho ra thêm chút tự tin mà thôi. Dù sao đối đầu với Hoàng Long Điện không phải là chuyện mà một người có thể tùy tiện dám làm ra được. Tẩy Môn Tần nói, ngươi ý đúng là kẻ điên, đổi lại thành ông nội của ngươi, hắn nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với Hàn Tam Thiên. Ngươi thì ngược lại, sợ Hàn Tam Thiên không đối đầu với đế tôn. Trung Khải Sơn lắc đầu bất đắc dĩ. Hai ông cháu có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tây Môn Tần không hề thích nhàn hạ một chút nào, ngược lại vô cùng hiếu chiến. Mặc dù chuyện này rất có thể sẽ khiến cho gia tộc Tây Môn trả giá bằng sự diệt tộc, nhưng một án ta vẫn không hề có ý lui bước. Cái lão già kia đã không còn ý chỉ chiến đầu từ Âu rồi. Gia tộc Tây Môn ở trong tay ông ta sớm muộn gì cũng sẽ đi đến con đường diệt tộc. Chỉ có ai mới có thể dẫn dắt gia tộc đi về hướng tươi sáng thật sự. Tây Môn Tần khinh thường nói. Hắn không hề cung kính Tây Môn Sương một chút nào. Tuy rằng có quan hệ huyết thống, nhưng mà oai quan hệ này ở trong mắt Tây Môn Tần không có ý nghĩa gì cả. Tây Môn Sương bồi dưỡng hắn chỉ là vì muốn tìm một người nối nghiệp cho gia tộc Tây Môn mà thôi, nhưng sau khi ông ta có được thành lật thì tất cả sự ích kỷ của ông ta cũng lộ ra. Và lại Tây Môn Tần cũng biết có rất nhiều chuyện Tây Môn Xương chỉ đơn giản muốn lợi dụng hắn ta, nên thật ra trong lòng đứa cháu trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy đã biến thành đen hết rơi. Ngựa ý nghĩ như vậy thật ra cũng có phần dung. Sớm muộn gì gia tộc Tây Môn cũng sẽ khiến cho đế tôn không vừa lòng, nếu không tìm thời cơ thích hợp để phản kháng, cuối cùng cũng sẽ biến thành gia tộc Bạch Linh thứ hai. Chỉ là không biết năng lực của Hàn Tam Thiên rốt cuộc mạnh đến như thế nào thôi. Trung Khải Sơn nói bây giờ ông ta cũng là một con châu chấu đã lên dây cỏi của Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên vì chuyện này mà chết một cách oan uổng, ông ta cũng sẽ không còn đường sống. Cho nên ông ta chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, Hàn Tam Thiên thật sự nắm chắc có thể đối phó được với đế tôn. Bên kia, hai người Hàn Tam Thiên và Phi Linh Sinh đã hoàn thành khế ước rời khỏi Tam Thiên Tông. Bây giờ Hoàng Kiêu Dũng và Chiêm Thai Lưu Nguyệt vẫn còn bị mắc kẹt ở Hoàng Long Điện. Hàn Tam Thiên không thể không đến Hoàng Long Điện một chuyến nữa. Nhưng chuyến đi lần này chỉ sợ không sóng yên biến lặng giống như lần trước. Hàn Tam Thiên đã giết người mà đế tôn phải đến Tam Thiên Tông. Lần này đi thế nào để tôn cũng sẽ hỏi về chuyện này. Nếu Hàn Tầm Thiên không thế bản giao rõ ràng với đế tôn, chỉ sợ trận chiến giữa hai người sẽ bùng phát sớm hơn. Người giết thuộc hạ của đế tôn, người đã nghĩ ra cách để giải thích với đế tôn chưa? Phí Linh Sinh hỏi Hàn Tam Thiên, ở trong mắt nàng, Hàn Tam Thiên làm như vậy là không lý trí. Dù sao những người ấy cũng là người mà đế tôn phải đến, vậy mà anh vẫn chọn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là đang chứng tỏ rằng anh không thèm để tôn vào mắt sao? Thần là vua của một nước, sao đế tôn có thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy được? Một khi ông ta truy cứu việc này, thư mà Hàn Tam Thiên gặp phải chính là một sự phiền phức lớn. Có thật sự không biết chút nào về chuyện vì sao đế tôn có thể mạnh mẽ như vậy ở Hoàng Long Điện sao? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, chuyện này thật ra có rất nhiều cường giả cảnh giới cực sư muốn tìm hiểu. Chỉ tiếc cho đến tận bây giờ, cũng không có bất kỳ kẻ nào biết về vấn đề này. Nếu như ta biết, có thể không nói cho ngươi biết sao? Bây giờ chúng ta đã là người cùng một thuyền, ngươi chết ta cũng không thể nào sống được. Nhưng theo suy đoán của ta, hẳn là có liên quan đến những đế tôn tiền nhiệm. Có lực lượng nào đó tăng thêm, có thể khiến cho hắn tăng lên mấy cảnh giới chỉ trong nháy mắt. Phí Linh Sinh giải thích nói, tăng lên mấy cảnh giới. Lấy cảnh giới bây giờ của đế tôn, nếu như tăng lên mây cảnh giới, chẳng phải là có thể đạt đến thần cảnh sao? Cách chương.